Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 3, lão nhân cùng khuyển thủ nhân, người đầu chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần điện cao to, nhưng mà lại càng thêm kiềm chế. Đầu nguyên vừa đi vào bên trong thì thấy được hai người, một lão già, khuôn mặt hôi bại, đầu đầy tơ bạc, tóc bạc tán loạn, khiến người lão có vẻ rách nát, giống như là một căn nhà cũ nát rầm rề trong mưa gió đã hơn trăm năm. Ở trong tay lão túm chặt một cái thiết liên màu đen, trên thiết liên có phù văn dày đặc chi chít. Một đầu khác của thiết liên xuyên qua một cái người, hắc bào trùm trên thân, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng mà khi đầu nguyên nhìn thấy đôi mắt này thì ý nghĩ đầu tiên đó là một con sói hoặc là ánh mắt của chó. Thân thể hắn còng xuống, thân hình gầy teo, con mắt đỏ lòm như máu, nhưng cũng không có loại xám xịt như chết. Hắn không có bị vong hồn trong thành này phụ thân sao? Đồ Nguyên không rõ ràng lắm, bởi vì bên cạnh có cái lão già kia. Từ trong mắt lão, Đồ Nguyên nhìn thấy một loại tĩnh mịch điên cuồng. Đồ Nguyên cảm nhận được địch ý này càng ngày càng đậm. Đột nhiên, lão già kia gầm nhẹ một tiếng, tử khí màu xám trong thần điện liền chuyển động, vẻ điên cuồng cùng hận ý trong mắt lão càng thêm cường liệt. Đột nhiên lão chậm rãi vươn tay, chỉ vào Đồ Nguyên, nói. Là ngươi giết chết con ta. Thanh âm này khàn khàn, Đồ Nguyên cau mày, hắn lui về phía sau, muốn rời khỏi cái thần điện này. Là ngươi giết chết con ta. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Đồ Nguyên không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm lão già, con mắt bị che phía dưới tóc bạc, có thể nhìn thấy trong mắt lão không phải ánh mắt của người bình thường. Hắn không biết cái người nói chuyện này là vong hồn trong thành hay là ý niệm vốn có của lão già kia, hoặc là hai cái dung hợp vào nhau. Là ngươi, giết chết con ta. Lão già từng bước một đuổi theo, bước đi rất chậm, thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc, hoặc như là không quá quen thuộc thân thể này của mình, trên tay lão nắm chặt lôi kéo thiết liên. Đồ Nguyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, người trong cái thành này đều là bị hút vào từ một vùng đất tứ thủy thành, như vậy lão già này cũng là đến từ nơi đó, nếu như ý thức của lão không có hoàn toàn mất đi, mà là dung hợp cùng vong hồn trong cái thành này, vậy thì vì sao trông thấy mình lão liền nói mình giết chết con lão, điều này là vì cái gì? Đúng lúc này, lão già đột nhiên đưa tay chụp vào bên hông, một cái người giấy xuất hiện ở trên tay lão, khi Đồ Nguyên nhìn thấy một cái người giấy này thì trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ lai lịch lão già trước mắt, lão hẳn là đến từ Liên Vân Trại. Bởi vì mấy ngày nay tới giờ, người hắn đã giết qua có thể có được. Nhân cách hóa, phù pháp là đến từ Liên Vân Trại, người giấy kia xuất hiện tại tay lão, một mảnh hắc khí quấn quanh. Phất tay ra, người giấy kia bay loạn tại không trung, ngổn ngang không có chút trật tự nào. Nhưng mà chính là cái người giấy ngổn ngang không có chút trật tự nào này lại khiến Đồ Nguyên có cảm giác thân ở trong rừng đao. Hắc quang trên thân người giấy mạnh động, quỷ dị vô cùng, đột nhiên chìm vào hư không, Đồ Nguyên chỉ nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt, nhìn thấy một cái người giấy cầm tiểu kiếm trong tay vạch tới yết hầu mình, hắn thậm chí không biết cái người giấy này như thế nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Người giấy kia như là có thể xuyên qua hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt hắn nhìn thấy người giấy kia đột nhiên có mặt, mặt y nguyên là tái nhợt như giấy, nhưng mà hai mắt lại như là con mắt của lão già kia, trong vẻ tĩnh mịch lộ ra điên cuồng, trong điên cuồng lại hiện ra cường liệt hận ý. Tại trong chớp mắt khi người giấy kia xuất hiện tại trước mặt, Đồ Nguyên liền một tay chụp tới, nhiếp linh cầm nã thủ là chuyên nhiếp cầm những vật quỷ dị như thế này, trong nháy mắt người giấy liền bị hắn chụp ở trong tay, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa, người giấy bốc cháy, lửa này là thái âm hỏa. Người giấy ở trong tay bị đốt thành tro tàn, một tiếng thét chói tai xông thẳng linh hồn vang lên, Đồ Nguyên trở tay không kịp, dường như hồn cũng phải kinh tán rồi, trong ý thức một đôi mắt điên cuồng mà tĩnh mịch kia hướng thần hồn mình vọt tới. Cũng chính là trong nháy mắt này, những người giấy khác đều quấn quanh hắc khí, giống như từng cái sinh linh có sinh mệnh tàn ác vô cùng nhào về phía Đồ Nguyên. Bốn phương tám hướng, trong tai Đồ Nguyên nghe được tiếng cười quái dị giống như của trẻ nhỏ, lại có lời như. Trả lại mạng con ta. Như vậy, tà ý vô cùng. Cái người giấy vọt tới này khiến hắn trở tay không kịp, nhưng mà tại sao khi phát hiện một cái người giấy xông thẳng thần hồn thét chói tai, tay hắn đã thò vào trong phù túi. Một vùng ánh sáng xanh hiện lên trong cái thần điện kiềm chế hắc ám này, như một ngọn đèn. Trên tay Đồ Nguyên đã có một thanh như ý, đầu trước của như ý uốn lượn như thìa, chỗ như thìa có hình dáng giống như mây, ở giữa nhưng là hình vuông. Thất bảo như ý vừa xuất hiện, tà ý trên thân những người giấy kia liền bị tách ra, sự kiềm chế trong thần điện cũng nhạt đi rồi. Thất bảo như ý có khả năng trừ tà chấn thần, tà ý trên người giấy kia như là đã bị chế ngự, hắc khí quấn quanh người giấy cũng tán đi. Vừa rồi còn là tà ý vô cùng, lúc này người giấy lại như mất đi sinh mệnh, tại phía dưới linh quang của thất bảo như ý vỗ vào, có chút bay rơi trên mặt đất, có chút thì là rất xa trốn ở trong ngóc ngách hắc ám. Nhưng mà lão già kia thì chỉ lui về sau mấy bước tránh vào trong bóng tối, nơi mà linh quang của thất bảo như ý chiếu không tới, trong mắt lão tựa hồ nhiều ra một chút thanh minh, nhưng khi lui nhập vào hắc ám, lại bị tĩnh mịch cùng tà ý nhấn chìm. Tay lão kéo hắc bào nhân ở bên cạnh một cái, hắc bào nhân liền vụt ra, trong nháy mắt vụt ra, lão nhân liền thả dây xích. Hắc bào nhân nhào ra trên người dâng lên hắc vụ quỷ dị, giống như toàn bộ thần điện đều sống lại cùng hắc bào nhân đồng thời hướng nhào ép xuống đồ nguyên. Tại trong chớp mắt này, trong lòng đồ nguyên vậy mà nghĩ đến cái này hẳn là một loại thế kết hợp cùng thiên địa quanh thân mà thành thế. Một cái người thi pháp cần phải pháp ý, mà nếu là có thể hình thành một loại thế, vậy cũng là vô cùng cường đại. Hắc bào nhân tại không trung, hắc bào trùm lên đầu bị gió thổi tung, đúng là một cái mặt mọc đầy lông, như chó lại như sói. Hai tay của y tại trong hư không hướng phía đồ nguyên chụp xuống, tuy là năm ngón, lại hơi khác với ngón tay người thường, ngón tay y ngắn hơn không ít như móng vuốt sói. Đồ nguyên ngẩng đầu nhìn, cái thần điện đen kịt này tại giờ khắc này như là hóa thân làm miệng một con chó đen, nhào tới mình mà cắn. Người tức là thần điện tức là miệng sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào chấn hồn đinh đã xuất hiện trong tay đồ nguyên, hắn tế ra, một tiếng rít vang lên, xuyên hư không lao về phía khuyển thủ nhân đang từ trên không nhào xuống, nhưng mà kia khuyển thủ nhân tại trong không trung xoay người một cái, đã né tránh được rồi, chấn hồn đinh bay thẳng đâm vào trong xà nhà thần điện. Loại thế giữa người và thần điện cùng nhào ép xuống kia tức thì bị phá rồi, mà đồ nguyên căn bản là é không có dừng, từ trong tay một vệt linh quang vẫy ra. Phong linh phù trực tiếp chìm vào mi tâm khuyển thủ nhân, loại uy thế tả ý trên thân khuyển thủ nhân lập tức tán đi, rơi hướng mặt đất. Đồ nguyên không đợi y rơi đến trên mặt đất tay phải thò ra, nhằm mặt y chụp một cái, nhưng là không có bắt lấy nhục thân y, mà sau đó một cái hồn phách màu máu lại bị hắn chụp lấy. Hắn khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo một cái, đúng là đã kéo cái tà hồn màu máu kia ra ngoài, mà khuyển thủ nhân đổ nhào trên mặt đất như là đột nhiên thanh tỉnh lại, ngay tại chỗ lăn vòng, hướng phía ngoài thần lăn đi, thiết liên kéo trên mặt đất theo một chuỗi thanh âm kim loại kéo lê trên đất vang lên mà rất nhanh đi xa. Trong tay đồ nguyên cầm lấy một cái hồn huyết sắc không có thả thụ mị được phong ấn ở trong tay hắn liền thôn phệ cái huyết hồn này, không ngừng xé rách cuối cùng đúng là tất cả đều kéo vào trong lòng bàn tay, phong linh pháp phù trên bàn tay trở nên mơ hồ huyết quang. Sau chốc lát trong thần điện chỉ còn có đồ nguyên cùng cái lão già kia rồi. Trên mặt lão già đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, trong bóng tối trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai trang giấy, một đen một trắng, trên tay mỗi người giấy cầm một cái côn giấy, nhằm hắn mà đánh tới. Còn chưa tới đỉnh đầu, đồ nguyên liền nghe được tiếng khóc tang ô ô câu hồn nhiếp phách. Một trái một phải, hai cái người giấy giống như là hắc bạch vô thường, côn giấy kia giống như cây gậy tang. Linh quang trên thất bảo như ý trong tay chợt bừng lên, cây gậy tang kia liền không hạ xuống được, hai cái người giấy một đen một trắng cũng chỉ đành vây bắt quanh đồ nguyên, mà vô pháp tới gần. Nhưng mà đồ nguyên nhưng không có chút thoải mái nào, bởi vì lão già kia cất tiếng cười tà từng bước một đi tới, trong mắt lão là một màu máu xám xịt. Cảm giác nguy hiểm mạnh liệt tuôn ra trong lòng, hắn xoay người liền trốn, hắn cảm giác được trên người lão già này đã có biến hóa, lão ta trở nên càng thêm hắc ám càng thêm tàn ác rồi. Cách chương.